Chương 23, một chiến đỉ hệ tờ xa cờ hờ. Chương 23, một chiến đỉ hệ tờ xa cờ hờ tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời cũng là đơn giản như vậy. Lâm Phong trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện diệt sát sát thủ tổ chức thủ lĩnh, một cái trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả đáng sợ như vậy chiến tích, nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cái gì là ảnh cấp cường giả? Cái gọi là ảnh cấp cường giả, tức là đứng ở toàn bộ nhận giới điên phong, để sở hữu nhẫn giả vì đó ngưỡng vọng trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là ngũ đại quốc tối cường giả, hồ ca, thổ ảnh, phong ảnh, lôi ảnh, thủy ảnh, bọn họ cũng là lấy ảnh đến mệnh danh. Bọn họ là đứng ở nhẫn giả thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nắm trong tay đáng sợ nhất chiến đấu lực. Mỗi một cái ảnh cấp cường giả đều là truyền thuyết, mỗi một cái ảnh cấp cường giả đều là bất bại thần thoại. Thế nhưng là, sát thủ tổ chức thủ lĩnh, đối mặt với Lâm Phong sở hữu dự kèn ảnh phân thân thuật cùng phi lôi thần chi thuật hợp hai làm một công kích trước mặt, cũng là bị tùy tiện miểu sát, ngay cả nửa phần sức hoàn thủ đều không có. Đây chính là bây giờ Lâm Phong thực lực kinh khủng, một góc của băng sơn cái gọi là ảnh cấp cường giả, cũng bất quá như thế. Lâm Phong đưa tay lau một chút phi tiêu bên trên huyết tích, nói một mình nói ra. Hắn đối với mình bây giờ chiến đấu lực cực kỳ hài lòng. Hắn tin tưởng mình hiện tại đã có thể đủ tung hoành thiên hạ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Lâm Phong tuần tự chiến bại hàng phục tiếng tăm lừng lẫy cổ nổ hạ tam nhận đứng đầu họ Rosimaz, thu phục trong truyền thuyết tinh độn nhẫn giả nguyên hạ. Bây giờ lại tùy tiện đánh giết ảnh cấp cường giả sát thủ tổ chức thủ lĩnh, cái này khiến Lâm Phong lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Hắn cho là mình thực lực đã đầy đủ cường đại, có thể mở ra chính mình to lớn kế hoạch. Hắn quyết định, trở lại Phong Lâm nhận thôn về sau, lập tức bắt đầu tay bố trí, triển khai đối với ngũ đại quốc tất cả mọi người trụ lực tình báo điều tra. Hắn muốn bắt đầu hành động. Lâm Phong ca ca, ngươi thật lợi hại nha. Lúc này, Thiên Diệp cùng Hộ Vũ hai người tiểu gia hỏa chạy tới, dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, cảm ơn ngươi, Lâm Phong ca ca, giúp chúng ta báo thủ. Ha ha, thiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lâm Phong lấy lại tinh thần, đem phi tiêu một lần nữa cắm vào hông. Hắn đưa tay xoa bóp Thiên Diệp cùng Hộ Vũ hai người khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói. Lâm Phong ca ca, chúng ta muốn bái ngươi vi sư, theo ngươi học tập bản lĩnh. Có được hay không? Thiên Diệp dùng đã khẩn trương lại hưng phấn ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, kích động nói ra. Lâm Phong ca ca, ta cũng muốn học. Hộ Vũ cũng nói. Tốt lắm, ta có thể dạy các ngươi. Lâm Phong cười cười, nói ra, bất quá, trước đó thanh minh một điểm, ta thế nhưng là rất nghiêm khắc nha. Lâm Phong ca ca, chúng ta không sợ. Thiên Diệp cùng Hộ Vũ liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra. Hạ hạ hảo hài tử. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Hắn vươn tay, đem Thiên Diệp cùng Hộ Vũ hai người ôm, chậm chạp hướng phía thông đạo bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, Hỏa Độn Hào Hỏa Cầu chi thuật, một cái toàn thân trên dưới khỏa quấn ở hắc sắc trang phục bên trong nam tử gầy nhỏ giống to, há mồm phun ra một đạo hừng hực hỏa cầu. Cái này hỏa cầu quy mô cực lớn, bán kính khoảng chừng hơn 3 mét, trong nháy mắt liền chật ních toàn bộ thông đạo, hướng phía tinh độn nhẫn giả nguyên hạ điên cuồng đánh tới. Phong độn phát phong chi thuật, một cái khác nhẫn giả cũng không buông lỏng, phối hợp với hỏa độn nhẫn giả thi triển ra phong độn. Phong trợ hỏa thế, hỏa diễm càng thêm hung mãnh, đúng là đem chọn cái thông đạo đều thiêu đến cháy đen, đủ để thiêu hủy thế gian vạn vật. Ha ha, vận khí thật đúng là kém đây. Tinh độn nhẫn giả nguyên hạ trên mặt lộ ra một tia không vui, bất mãn nói ra, cũng chỉ là hai cái thượng nhẫn, các ngươi thủ lĩnh ở đâu? Vừa nói, hai tay của hắn kết xuất quỷ dị thủ ấn, chính là này đã từng uy chấn thiên hạ độc môn bí thuật tinh độn. Tinh độn trong chốc lát, chuyện quỷ dị phát sinh. Nguyên bản đùn đùn kéo đến chật ních toàn bộ thông đạo hung ác điên cuồng hỏa diễm, vậy mà tại trong nháy mắt tính lại, hóa thành phấn hồng sắc cờ dị tổ, rốt cuộc khó mà đối với nguyên hạ tạo thành dù là một tơ một hào uy hiếp. Cái này sao có thể? Loại này quỷ dị năng lực đến tột cùng là cái gì? Thật đáng sợ. Hai tên thượng nhẫn hoảng sợ không khỏi, nghẹn ngào kêu to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ầm, theo nguyên hạ kết ấn, chật ních toàn bộ thông đạo cờ dịt tổ trong chốc lát vỡ nát, đầy trời phất phới đều là phấn hồng sắc mảnh thủy tinh vỡ. Tuyệt mỹ mà khủng bố, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng bí thuật tinh độn uy lực kinh khủng. Các ngươi thật sự là quá yếu. Nguyên hạ chậm rãi hướng về phía trước, hành tẩu ở đầy trời tung bay mảnh thủy tinh vỡ bên trong, giống như nhất tôn sắt thần hàng lâm, mang cho hai người không gì sánh kịp đáng sợ áp lực. Quá kinh khủng, căn bản là vô pháp chống cự trốn một người giống to. Xoát một cái khác càng là trực tiếp, lập tức liền quay người hướng về hậu phương bỏ chạy. Trốn được sao? Nguyên Hạ khỏe miệng lộ ra tàn khốc cười, hai tay kết ấn. Xoẹt một cây dài đến mấy mét phấn hồng sắc cờ dịt tổ cự thương từ dưới đất chui ra, đem một người đóng đinh tại chạy trốn trên đường. A người kêu kêu thê lương thảm thiết, liều mạng dãy rủa, lại là vô pháp tránh thoát cờ dịt tổ cự thương, bị gắt gao đính tại nơi đó. A không một người khác dọa đến vai cả linh hồn, liều mạng chạy trốn. Cực độ hoảng sợ phía dưới, hắn hoảng hốt chạy bừa, đúng là đụng đầu vào thông đạo trên vách tường, nhất thời để hắn mắt nổi đom đóm, đau đầu như nước. Tinh độn cờ dịt tổ cự chú ý chi thuật nguyên hạ thủ ấn lại biến. Quanh thông đạo phía trên đột ngột xuất hiện một cái nặng đến mấy trăm cân cự chú y. Cự chú y từ trên trời giáng xuống, không lưu tình chút nào hướng phía người kia đập tới. Phốc phốc liên miên máu bắn tứ tung, người nị giả kia thân thể nổ tung, huyết nhục tung tóe, mảnh xương bốn lạc, tựa như là bị đá lớn vạn cân trực tiếp nghiền nát, vô cùng thê thảm. Ha ha ha, bộ dạng này mới đã nghiền nguyên hạ trên thân tung tóe đờ ơ y máu tươi. Giống như điên cuồng, tựa như là theo trong địa ngục chạy ra ác quỷ, khiến cho người kiến nhẫn không được lông xương kinh người. Cái tên điên này xa xa, Lâm Phong lấy một đôi biến dị dị nệ gẳng đem một màn này thu hết mắt, trong lòng của hắn nói thầm nói no y hắn hiện tại có chút hoài nghi mình đem nguyên hạ nguy hiểm như vậy nhân vật đặt ở bên người có phải hay không chính xác. Mà một đầu cuối cùng thông đạo, thì đang tiến hành tàn nhẫn sinh mệnh thu hoạch. Lâm Phong lục đạo khôi lỗi thực lực cường đại cỡ nào nếu như phối hợp thỏa đáng, cơ hồ không kém Lâm Phong. Bọn họ chỗ đầu kia thông đạo chỉ có một tên thượng nhẫn, dư toàn bộ là trung nhẫn, chiến đấu căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, là thiên về một bên đồ sát. Thần La Thiên Trinh Thiên Đạo đưa tay phải ra, đánh ra dị nệ gẳng thiên phú thần thuật, nhất thời huyết quang trùng thiên, cái này đến cái khác nhẫn giả thân thể ở khủng bố áp lực dưới nổ tung. Huyết nhục văng khắp nơi. Thẳng không nói nổi xoẹt xoẹt xoẹt Tu La Đạo vươn tay cánh tay, bắn ra 6 cái uy lực mạnh mẽ vi hình đạn đạo, đối với cá lọt lưới tiến hành quét sạch. Đợi cho bụi mù tan hết, sát thủ tổ chức tất cả mọi người đều bị giết chết. Mà trừ Thiên Đạo cùng Tu La Đạo bên ngoài, dư 4 đạo căn bản là đứng ở nơi đó chưa từng động thủ đến tận đây, cường đại sát thủ tổ chức đi hệ tờ xa cờ hở.